Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 91, hắn động kinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nàng tạm thời không lo lắng. Hiện tại nàng sợ nhất chính là cái lão thái phó lòng dạ đen tối kia. Bởi vì sau khi nữ chính chuyển mình, người đầu tiên muốn đối phó chính là nàng, mà người hiệp trợ nữ chính là lão thái phó. Hơn nữa lão thái phó ở chỗ này bắt đầu có tác dụng quan trọng nhất. Có thể nói, nếu không có lão thái phó, nữ chính căn bản không có khả năng đánh đổ Diệp gia. Cho nên nói, lão thái phó nơi đó trăm triệu không thể bại lộ. Ai, tuy rằng ta luôn mắng hắn là lão thái phó lòng dạ đen tối. Nhưng hiện tại biết lão thái phó muốn đi giúp nữ chính đối phó ta. Trong lòng thế nhưng còn có một tia không nỡ đó. Lão thái phó ngày thường đối với ta hung thần ác sát. Không biết đối với nữ chính sẽ là cái thái độ gì. Thật muốn nhìn xem bộ dáng L.I.E.M cầu của lão thái phó ngày thường không ai bì nổi. Có phải rất buồn cười hay không? Đinh, đánh tạp thành công. Điểm khen thưởng kỹ năng 2. Tài phú hoàng kim 350. Lại nhặt được 350 hoàng kim. Thật tốt, khoảng cách nàng trở thành tiểu phú bà lại gần thêm một bước. Điểm kỹ năng đổi cái gì thì tốt đây? Để sau đi, thuật dịch dung lần trước còn chưa dùng tới. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ ngày mai vào lúc trước khi đánh tạp phải đổi hết. Bằng không lại bị cẩu hệ thống thu hồi. Chào phúng vừa xong, các nam chính đều là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Liễu Thịnh cư nhiên lại thật sự đi giúp Hạ Tuyết Kiến sao? Hắn động kinh sao? Hiện tại tể tướng lại một lần nữa được thánh sủng. Đúng là thời điểm như mặt trời ban trưa. Hắn lúc này còn muốn vội vàng cùng tướng phủ đối nghịch sao? Không phải là tự tìm đau khổ cho mình sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Chẳng lẽ Liễu Thịnh thật sự yêu Hạ Tuyết Kiến? Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi nguyện thề sinh tử nha. Nếu Liễu Thịnh có thể nghe được tiếng lòng của bọn họ, khẳng định sẽ phun bọn họ một mùm. Tình yêu, bản quan khi nào yêu Hạ Tuyết Kiến, tổng cộng gặp mặt không vượt qua 5 lần, thậm chí còn không có tiếp xúc ngầm. Toàn bộ tâm tư cơ hồ đều đặt ở trên người Diệp Khanh Oản. Hắn có cái gì lý do đi giúp đỡ Hạ Tuyết Kiến đối phó Diệp Khanh Oản chứ? Trừ phi giả thiết của thế giới tiểu thuyết thật sự cường đại như vậy. Cường đại đến có thể trong nháy mắt thay đổi tâm tính của con người. Không được, không thể ngồi chờ chết. Phải thử thay đổi quy tắc của thế giới này một chút. Gọi Thạch Hộc tới, bảo hắn đi thông chi Lương Sa Bá. Tối nay vô luận như thế nào cũng không được cùng Hạ gia có bất luận tiếp xúc gì. Tốt nhất đóng cửa bế quan, mọi người không được xuất nhập, sau đó lại tìm tới Cẩm Y vệ thiên hộ, bảo hắn dẫn người mai phục Hạ gia. Chỉ cần Hạ Tuyết Kiến vừa xuất hiện, lập tức trói lại, hoàn toàn ngăn cách nàng cùng Lương gia liên hệ, xem nàng còn đánh đổ Lương gia như thế nào. Cẩm Y vệ bên này mới có động tác. Tướng gia bên kia đã nhận được tin tức, Liễu Thịnh cư nhiên thật sự vì thứ nữ kia đối phó Lương gia sao? Lão quản gia hơi hơi khom người, hẳn là không sai được. Tối nay Lương Sa Bá tựa hồ đang tính toán mượn việc hồi hồn Lương công tử tới diệt trừ tiểu thứ nữ kia. Nhưng tin tức không biết tại sao liền truyền tới trong tai Liễu đại nhân. Không được, lập tức đem nhốt Lương Sa Bá ở trong nhà. Lập tức phái người đi Hạ gia, không cho hắn tiếp xúc với tiểu thư nữ kia. Tướng gia hơi hơi híp mắt. Cách chương